Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dễ. Ít nhất 1/3 khu vực thành phố là đất trống cỏ dại mọc um tùm. Nhờ vậy, chính quyền không tốn nhiều kinh phí để giải tỏa mặt bằng, hầu như không gặp trở ngại nào trong quá trình xây dựng. Lại có cơ sở hạ tầng gần như hoàn hảo của xã Giang Bối làm hình mẫu, nếu khu trung tâm huyện xây xong mà còn không bằng Giang Bối, thì cán bộ huyện còn mặt mũi nào? Thế là, một số cán bộ quyết liệt phái chuyên gia đến Giang Bối khảo sát, học hỏi kinh nghiệm, rồi nhanh chóng vạch ra một kế hoạch xây dựng cơ bản quy mô lớn đến kinh ngạc. Theo đánh giá của Vương Cường, cơ sở hạ tầng đang được xây dựng ở Trà Thành có đẳng cấp cao, đạt tiêu chuẩn của thành phố loại 2 ở thế kỷ 21. Đoán được chân tướng sự việc, Vương Cường không khỏi thầm cảm thán, hiệu ứng cánh bướm mình tạo ra lớn thật. Các nhà khoa học nói rằng, một con bướm vỗ cánh ở Amazon có thể gây ra một trận bão ở một nơi nào đó trên thế giới. Đây chính là hình ảnh khắc họa rõ nét nhất về con bướm nhỏ Vương Cường. Từ khi chia ruộng đến hộ, anh từ hai bàn tay trắng vươn lên mạnh mẽ, nhanh chóng xây biệt thự lớn, khiến dân làng đỏ mắt ghen tị. Sau đó, dân làng không thể nhịn được nữa, tìm đến cán bộ xã, yêu cầu xã dẫn dắt mọi người học theo Vương Cường tự lực cánh sinh, thay đổi hiện trạng. Thế là, một loạt công trình lớn ở xã Giang Bối rầm rộ khởi công. Kế đó, bị kích thích bởi công trình ở xã Giang Bối liền kề, cán bộ huyện cũng không chịu thua kém, phái chuyên gia đến khảo sát, rồi lập tức đưa ra một kế hoạch xây dựng cơ bản hoành tráng đến kinh ngạc. Ông đây muốn lên chỗ nào mà nói lý đây? Trong lòng Vương Cường không khỏi hét lên một tiếng, đậu mỡ. Anh hoàn toàn cạn lời. Từ khi có được bàn tay vàng đến nay, trong thời gian ngắn ngủi, không những nhà anh thành nhà giàu mới nổi, mà ngay cả Giang Bối và Trà Thành cũng trải qua những thay đổi lớn khác hẳn so với quỹ đạo ban đầu. Chuyện này, thật là... Vương Cường lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục nói với ba cô em gái, gần một tháng nay mọi người đều mệt mỏi, ba em về nhà tắm rửa trước đi, rồi chuẩn bị bữa tối. Uyển Quân, em ra bắt một con ngỗng lớn, hôm nay nhà mình ăn ngon, anh sẽ trổ tài nướng ngỗng cho các em xem. Đến lúc đó, mấy đứa phải học đấy, đảm bảo còn ngon hơn vịt quay Bắc Kinh. Để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, mấy ngày trước Vương Cường đã cố ý vào thành, thuê người làm một cái lò nướng lớn. Hôm trước anh đã nướng vịt cho ba cô em gái ăn no thỏa thuê, ai nấy đều khen ngợi không ngớt. Nướng ngỗng á, em muốn ăn. Anh ơi, em cũng muốn ăn nướng ngỗng. Anh, nướng ngỗng ngon hơn vịt quay Bắc Kinh hả? Em phải học mới được. Uyển Quân và hai bé song sinh mắt sáng rực, nhao nhao reo hò. Chốc lát sau, ba cô nhóc nhảy cẫng vui mừng chạy về phía chuồng ngỗng, chuẩn bị chọn một con ngỗng lớn để mở mang kiến thức về tài nghệ nấu nướng của anh trai. Ha ha. Vương Cường nhìn theo bóng lưng vui vẻ của các em gái, cười hết sức vui vẻ. Anh nhặt hết nông cụ trên mặt đất, vai vác tay sách, chậm rãi đi về phía biệt thự của mình. Anh ơi, dậy mau. Anh ơi, mặt trời lên đến mông rồi, anh mau dậy đi, chúng ta đã nói hôm nay đi chơi trong thành cả ngày mà. Sáng sớm ngày quốc tế lao động, hai bé song sinh đã đứng ngoài cửa phòng Vương Cường gào to. Đây là lần đầu tiên bốn anh em cùng nhau vào thành chơi, hai cô bé vô cùng hưng phấn và háo hức. Hôm nay, trời vừa hửng sáng, hai đứa em đã giục chị gái rời giường, cùng nhau nhanh chóng chuẩn bị điểm tâm rồi vội vã đi gọi anh trai. Đến đây, Vương Cường đáp lời, ngồi dậy vươn vai một cái, xỏ dép xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chỉ một lát sau, anh đã có mặt ở phòng bếp. Anh hai, sáng nay có canh cá chích nấu cháo với bánh bao hấp đấy ạ. Uyển Quân tươi cười nói, anh xem em làm bánh bao hấp thế nào. Cách làm bánh bao hấp là do Vương Cường dạy cho cô hai ngày trước. Cô bé này rất khéo tay, lại thêm thông minh nên chỉ cần nhìn Vương Cường làm một lần là học được. Hôm nay cô cố ý tự mình làm, chỉ để đợi anh trai đến đánh giá một chút. Anh nếm thử xem sao. Vương Cường đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn gỗ lớn, lấy một cái bánh bao hấp nóng hổi từ trong lồng hấp nhỏ rồi cho vào miệng. Ngon tuyệt. Bánh bao hấp do Uyển Quân làm không hề thua kém so với anh, mềm mại thơm ngọt, nhân thịt bên trong hòa quyện với rau hẹ, không ngấy chút nào, 10 phần tuyệt vời. Uyển Quân, em lại có thêm một món có thể xuất sư rồi đấy. Anh không nhịn được mà lớn tiếng khen ngợi. Tài nấu nướng của cô bé này ngày càng tốt, sau này anh em nhà mình thật có phúc. Hi hi. Uyển Quân vui mừng khôn xiết, lòng tràn đầy vui sướng cười nói, vậy thì tốt, ngon thì mọi người ăn nhiều một chút ạ. Em cũng muốn nếm thử tay nghề của tỷ tỷ. Em trước. Hai cô bé song sinh ngồi bên cạnh đã sớm không đợi được nữa, vội vàng đưa tay, không ai nhường ai dùng đũa gắp lấy một cái bánh bao nhỏ, vừa ăn vừa húp cháo cá chích, ngươi một miếng ta một miếng ăn uống no say. Đi thôi, vào thành chơi thôi nào. Ca ca, tỷ tỷ, mau lên đi. A Tài, ngươi đi theo bọn ta vào thành chơi nhé. Tiểu Bạch, Đại Hắc, Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, bốn người ở nhà trông nhà cho tốt đấy. Vừa ra khỏi nhà, hai cô bé song sinh đã nhao nhao kêu la, thúc giục liên hồi. Uyển Linh từ trong nhà bước ra sau cùng, không ngừng dặn dò bốn con chó cái phải trông nhà cẩn thận. Cô bé đâu có biết, cả bốn con chó này đều đã được Vương Cường cường hóa một lượt, chẳng những có linh trí chẳng khác nào người mười mấy tuổi, hiểu được tiếng người mà sức chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một khi có kẻ xấu nào dám bén mảng đến gây sự, thì đúng là tự tìm đường chết, hối hận không kịp. Hôm nay trong thành chắc chắn người đông nghìn nghịt, Vương Cường muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ba cô em gái, đương nhiên phải dẫn theo con chó vàng A Tài cùng đi. Có anh và A Tài song trọng bảo vệ, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hôm nay anh không có ý định đẩy xe xích lô đi làm, cả nhà sẽ đi bộ vào thành. Một phần vì người quá đông, sẽ bất tiện. Hai là hôm nay đi vào thành để vui chơi, không cần thiết phải đi xe xích lô, lại còn phải tốn công tìm chỗ gửi. Giang Bối Tôn nằm ngay sát khu thành Trà Thành, đi bộ cũng không mất bao lâu, nên hôm nay cứ đi bộ vào thành chơi là tốt nhất. Cả nhà bước ra khỏi cổng, Vương Cường cẩn thận khóa cái cửa. Vừa qua khỏi tàu đá, hai cô bé song sinh đã dẫn A Tài nhảy nhót chạy trước, thỉnh thoảng đùa nhau đùa nghịch ầm ĩ. Vương Cường và Uyển Quân sóng vai đi phía sau, nhìn hai đứa em gái nhỏ không ngừng nô đùa phía trước, cả hai chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Bốn anh em thong thả đi trên con đường xi măng mới xây trong thôn, tận hưởng những giây phút nhàn hạ, thoải mái. Dù sao, một ngày thảnh thơi như vậy là điều mà trước đây cả nhà chưa từng có được. Cho đến tận bây giờ, bốn anh em mới có một ngày an nhàn, ấm áp đến thế. Anh hai, thôn ủy hội làm việc tốt thật đấy. Uyển Quân nhìn con đường xi măng rộng rãi, vỉa hè và hệ thống thoát nước đều đã được xây dựng hoàn chỉnh, ngay cả cây xanh ven đường cũng đã được trồng theo đề nghị của Vương Cường. Những cây xanh này không phải mua bằng tiền mà là do toàn bộ dân làng cùng nhau góp sức, chỉ mất một ngày đã chọn và đào từ trên núi về trồng. Anh hai, Uyển Quân nhìn quanh, hài lòng gật đầu rồi nói tiếp, nhìn từ nhà mình hướng ra cổng thôn, hai bên đường lớn, những căn biệt thự đã hoàn thành phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện. Chắc khoảng 500 hộ dân sắp được chuyển vào nhà mới rồi. Cô nhìn hai bên đường lớn với ba hàng, mỗi hàng ba căn, tổng cộng 504 căn biệt thự liền kề nhau, không khỏi tán thưởng năng lực của thôn ủy hội. Hôm nay là ngày quốc tế lao động, người trong thôn nô nức kéo nhau vào thành đi chơi, nên thôn trưởng đã tuyên bố cho nghỉ một ngày. Bởi vậy, công trường hôm nay không có ai làm việc. Nhưng như vậy cũng tốt, mọi người đã dốc sức làm việc gần nửa tháng, chưa nửa tháng mùa màng, khu biệt thự này cũng đã khởi công được hơn 20 ngày. Chậm nhất là khoảng 10 ngày nữa, 500 căn biệt thự đầu tiên sẽ đón 504 hộ dân đến ở. Sự thật chứng minh, gần 2 vạn người đồng lòng hiệp lực, nỗ lực hết mình sẽ tạo ra một sức mạnh phi thường. Bốn anh em cứ thế đi, chẳng mấy chốc đã đến khu vực gần ủy ban thôn. Một bóng người từ cổng ủy ban thôn bước ra. Người này chính là lão thôn trưởng, vừa thấy Vương Cường và các em, mắt ông sáng lên, lập tức gọi A Cường, hôm nay ngày quốc tế lao động, mấy anh em cũng đi vào thành chơi à? Chào thôn trưởng ạ. Thôn trưởng ơi, sao hôm nay ông không vào thành chơi à? Hai cô bé song sinh lễ phép chào hỏi lão thôn trưởng. Thôn trưởng, nhà cháu năm nay làm mùa cũng coi như xong xuôi rồi. Vương Cường cười nói, cũng vất vả hơn nửa năm rồi, giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cháu định đưa mấy em vào thành chơi, xả hơi một chút. Vậy thì tốt. Lão thôn trưởng cười híp mắt gật đầu, các cháu còn trẻ, đừng suốt ngày ru rú ở nhà, nên thường xuyên ra ngoài đó đây, mở mang kiến thức cũng tốt. Ta thì chịu thôi, dạo này việc trong thôn nhiều quá, việc gì cũng cần ta ký duyệt, mệt muốn chết. Hôm nay cả thôn được nghỉ, nhưng ta già rồi, không vào thành chen chúc nữa. Ha ha, Vương Cường cười một tiếng, thôn trưởng, cháu thấy ông càng già càng khỏe ra đấy, tinh thần minh mẫn, sống đến 100 tuổi chắc chắn không thành vấn đề. Anh không hề nói suông. Trong ký ức kiếp sau, lão thôn trưởng quả thật đã sống đến 100 tuổi mới qua đời. Ông bây giờ mới hơn 60, còn cả một quãng thời gian dài phía trước. Thậm chí có không ít dân làng còn phải ra đi trước ông ấy. Ha ha ha, lão thôn trưởng nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, cười sảng khoái nói, A Cường, cảm ơn lời chúc của cháu nhé. Nếu ông già này sống được đến lúc đó, nhất định phải mời cháu đến nhà, hai ta phải uống cho say thì thôi. Thằng nhóc này tuy không hòa đồng lắm, nhưng miệng mồm vẫn ngọt ngào, khác hẳn với vẻ quái gở thường thấy. À phải rồi. Lão thôn trưởng chợt nhớ ra điều gì, nói với Vương Cường, mấy hôm trước, huyện gọi ta lên họp, có một vị cán bộ cố ý nhắc đến tên Vương Cường cháu đấy. Cán bộ huyện nói, đợi đến khi khu biệt thự đầu tiên của thôn Giang Bối mình hoàn thành xong xuôi, họ sẽ dẫn một đoàn công tác đến tham quan và cắt băng khánh thành. Đến lúc đó, cán bộ đoàn công tác chắc chắn sẽ muốn gặp cháu một mặt. Ông hiểu rõ tính cách của Vương Cường, không thích bị người khác làm phiền. Nhưng gặp mặt xã giao chắc cũng không sao, A Cường, ta báo trước để cháu chuẩn bị tinh thần, cứ yên tâm nhé. Ông coi Vương Cường chỉ là một đứa trẻ đầu óc nhanh nhạy, già trước tuổi, nên cần phải nhắc nhở, dù sao khu biệt thự đầu tiên của thôn mình làm xong, mọi người cũng không thể không mời cháu đến góp vui. Đến lúc đó, cháu cứ tùy tiện ứng phó với mấy cán bộ huyện là được. Có cán bộ huyện đến tham quan, cắt băng khánh thành ạ. Vương Cường có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Nếu có cơ hội tiếp xúc với mấy vị cán bộ đó, Vương Cường ngược lại có vài vấn đề muốn hỏi thăm. Nhà anh hiện giờ có rất nhiều tiền, đã đến lúc biến ý định mua đất trong thành thành hiện thực. Nếu có thể thăm dò ý kiến của mấy vị cán bộ kia thì cũng là một cơ hội tốt. Vậy được ạ. Vương Cường vui vẻ đáp lời, nói tiếp, thôn trưởng, đến lúc đó ông cứ bảo ai đó báo cho cháu một tiếng, cháu sẽ qua. Thời gian không còn sớm, chúng cháu phải vào thành đây. ông cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nữa. Chào thôn trưởng ạ. Thôn trưởng ơi, chúng cháu vào thành đây ạ. Hai cô bé song sinh thấy anh hai vẫy tay chào tạm biệt lão thôn trưởng, cũng giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy, rồi cùng A Tài nhanh chân bước đi, hướng về phía cầu Trà Giang. Lão thôn trưởng nhìn theo bóng lưng cả nhà Vương Cường khuất dần, vuốt chòm râu bạc phơ, khẽ gật đầu. Trong thôn có chút áy náy với gia đình Vương Cường, nên giờ Vương Cường chẳng có thiện cảm gì với mọi người. Gần đây, anh muốn làm gì đó để bù đắp chuyện này. Chẳng còn cách nào, Vương Cường đã giúp đỡ thôn một cách vô hình quá nhiều. Ân tình này, người khác nghĩ sao thì nghĩ, còn anh nhất định phải ghi nhớ. Anh hai, hôm nay náo nhiệt quá thể đáng. Đông người thật đấy, còn hơn cả cái ngày chúng ta vào thành mua đồ Tết năm ngoái ấy. Trời ạ, sao mà lắm người đổ xô vào thành chơi thế này. Vừa đến đầu thôn, bốn anh em Vương Cường đã thấy người từ Trà Giang Đại Kiều đầu kéo dài đến tận bên kia cầu, ken đặc kín mít. So với cái ngày cuối năm 3 tháng trước, lúc bốn anh em vào thành còn náo nhiệt hơn nhiều. Hôm đó, Vương Cường còn đi xích lô vào thành được. Người tuy đông, nhưng chưa đến mức chen chúc như vậy. Vương Cường thầm tạ trời vì không đi xích lô. Nếu không, vào đến thành rồi thì chịu chết cưng cẳng. Nên nhớ, đây còn chưa chính thức vào thành đâu đấy. Trước mắt đã là một biển người rồi. Vương Cường đoán rằng, chắc là do Trà Thành mình vừa chia ruộng đến hộ, chuyển từ kinh tế tập thể sang kinh tế hộ gia đình, lại còn triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn vượt quá dự kiến. Cái kế hoạch xây dựng cơ bản này không chỉ kích cầu, giúp dân chúng có tiền, mà còn khơi gợi lòng hiếu kỳ, khiến ai nấy cũng muốn vào thành xem náo nhiệt. Lại đúng dịp ngày quốc tế lao động, thế là mới có cảnh tượng này. Vốn dĩ cái thời đại này, ngày lễ ngày Tết vào thành xem náo nhiệt vốn là niềm mong mỏi lớn nhất của dân quê. Ngày quốc tế lao động năm nay lại khác mọi năm, nên càng làm cho không khí thêm phần náo nhiệt chưa từng có. Anh còn thấy rất nhiều người dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống, tụm năm tụm ba tiến vào thành. Những người này phần lớn sống ở vùng núi xa xôi nhất của Trà Thành, vậy mà hôm nay cũng rủ nhau đi du ngoạn. Rõ ràng, Trà Thành đang thay đổi chóng mặt, và sự thay đổi ấy đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Có thể nói, phần lớn dân chúng trong huyện Trà Thành hôm nay đều muốn vào thành xem náo nhiệt, một cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Bà đứa con gái kia, hôm nay phải chú ý đấy. Vương Cường nghiêm mặt dặn dò các em gái, đặc biệt là Tiểu Ngọc và Tiểu Linh, tuyệt đối không được chạy lung tung. Phải luôn ở bên cạnh anh hai, tránh sơ sẩy xảy ra chuyện lớn. Uyển Quân, em cũng vậy, tuyệt đối không được rời xa anh, còn phải để ý đến các em nữa. Anh thật sự hơi lo lắng rồi đây. Với Vương Cường mà nói, dù Trà Thành có thay đổi lớn đến đâu thì cũng không có gì đáng xem. Người người chen chúc nhau thế này, vào thành xem náo nhiệt chẳng khác nào đi chịu tội. Nhưng các em gái anh lại đang hớn hở. Bà đứa con gái từ bé đến lớn chưa được vào thành chơi đùa tử tế lần nào, huống chi là cái cảnh tượng sôi động thế này. Thôi thì vì niềm vui của mấy đứa, anh cũng phải cố dẫn các em vào thành chơi một bữa. Nghĩ vậy, Vương Cường vừa bất đắc dĩ, vừa cam tâm tình nguyện. Dù anh có chán đến đâu đi nữa, niềm vui của ba em gái vẫn là quan trọng nhất. A Tài, mày phải trông chừng Uyển Ngọc và Uyển Linh đấy, ngàn vạn lần đừng để lạc mất. Vương Cường dặn con chó vàng A Tài. Gâu gâu. Nghe vậy, A Tài vẫy vẫy cái đuôi to, chạy chậm đến bên hai cô bé song sinh, nhất quyết không rời nửa bước. Trước mặt bao nhiêu người, nó dĩ nhiên sẽ không để lộ trí thông minh khác thường của mình, đây là điều Vương Cường đã dặn dò nhiều lần. Dù có bàn tay vàng hơn người, Vương Cường cũng không lơ là. Anh phải luôn cảnh giác, cố gắng cải thiện cuộc sống gia đình, đồng thời phải cẩn trọng, tránh rước họa vào thân. Một lát sau, bốn anh em chuẩn bị xong xuôi rồi từ từ tiến vào dòng người. Uyển Ngọc và Uyển Linh tay nắm tay, dắt theo chó vàng A Tài đi trước. Vương Cường và Uyển Quân thì đi sát phía sau, giữ khoảng cách chừng 1 mét với hai em. Qua Trà Giang Đại Kiều, đến ngã tư đường trước bến xe, dòng người từ tứ phương đổ về, chen chúc nhau không còn một chỗ hở. Ai nấy đều hướng về một phía, đó là con đường chính của huyện thành về hướng nam. Khi bốn anh em Vương Cường rẽ vào đường chính, mật độ dòng người bỗng nhiên tăng vọt, đúng nghĩa là giẫm cả lên gót chân nhau. Hai cô bé song sinh dắt chó vàng vội vã lùi về, nắm lấy tay anh hai và chị ba. Chỉ có như vậy mới không bị dòng người cuốn đi. Mẹ kiếp, dù là người từng trải hai đời, từng nam chinh bắc chiến, kiến thức rộng rãi như Vương Cường cũng phải thầm chửi một câu trong lòng. Cảnh tượng náo nhiệt thế này, ngay cả ở khu phố đi bộ của Bằng Thành vào thế kỷ 21 cũng hiếm khi thấy được. Mấy trăm ngàn người chen chúc trên một con đường không quá dài, cái cảnh tượng kinh khủng ấy, người chưa từng trải qua thì không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là do quan phủ Trà Thành mới đây đã làm một việc lớn, dỡ bỏ nhiều kiến trúc hai bên đường, xây mới một con đường xi măng rộng 24 mét. Nếu không, với cái con đường đất chật hẹp trước kia, anh không dám tưởng tượng cảnh tượng hôm nay sẽ như thế nào. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu quan phủ không làm một cuộc đại tu như vậy, số người vào thành hôm nay chắc chắn sẽ giảm đi hơn một nửa, và sẽ không có cái cảnh náo nhiệt chưa từng có này. Ha ha! Vương Cường cười khẽ, nói với Uyển Quân bên cạnh, Uyển Quân, may mà chúng ta ăn sáng ở nhà rồi mới ra đây. Anh cảm khái nói, nếu không, sáng nay muốn đi ăn bún gạo ở quán ăn nhân dân, chắc phải xếp hàng dài đến như cả chân. Quán bún gạo ấy nổi tiếng khắp vùng Trà Thành, hôm nay muốn ăn được một bát chắc phải có đến hàng vạn người xếp hàng. Bát bún gạo ngày mùng 1 tháng 5 tuy không rẻ, nhưng nhiều người khó khăn lắm mới vào thành được một chuyến, chắc chắn sẽ muốn mua một bát để nếm thử. Ách, Uyển Quân vẫn còn đang kinh hãi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại nói, cái này, náo nhiệt quá. Anh hai nói đúng, với cái tình hình này, đừng nói buổi sáng đi ăn bún gạo, ngay cả buổi trưa muốn ăn được một bát cũng muốn sụp đổ mất. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, cô lo lắng gọi hai em gái đang nắm tay mình, hai đứa ngàn vạn lần đừng rời xa bọn anh. Đông người thế này, lạc đường thì hậu quả khó lường lắm. Cô không phải lo lắng vu vơ, mà là có lý do. Cái thời đại này, bọn buôn người còn nhiều hơn người ta tưởng. Gần như năm nào ở Trà Thành cũng có cả trăm trẻ em mất tích, sau đó bật vô âm tín, đặc biệt là những đứa trẻ có vẻ ngoài xinh xắn. Giang Bối thôn cũng không ngoại lệ, năm nào cũng có trẻ bị bắt cóc, tìm mãi không thấy. Vâng, em sẽ nghe lời ạ. Chị ơi, em hơi sợ. Hai cô bé song sinh không còn vẻ tươi tắn, nhí nhảnh như lúc ban đầu nữa. Các cô bé có chút hoảng sợ, đặc biệt là Huyền Linh, tay nhỏ nắm chặt ra đầu con chó vàng A Tài bên cạnh, trông có vẻ không biết phải làm sao. Hai đứa đừng sợ. Vương Cường thấy hai em gái có vẻ bất an, vội nói, có anh ở đây, không sao đâu. Hai đứa nhớ kỹ đừng chạy lung tung là được. Thực tế, có đại cậu A Tài biến dị bên cạnh, hai cô nhóc này chỉ đang lo lắng vu vơ thôi. Hôm nay con chó vàng A Tài phụ trách trông nom hai đứa nhóc này, muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cơ bản là không thể. Khứu giác và khả năng cảm nhận nguy hiểm của nó vượt xa lẽ thường. Một khi có kẻ này sinh ác ý muốn tiếp cận hai cô bé, kẻ đó sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của nó. Bốn anh em tiếp tục tiến lên theo dòng người, mười mấy phút sau, tới một ngã tư đường khác trên đoạn đường đến cục thủy điện, nơi này càng thêm đông đúc. Anh đột nhiên cảm giác được có người muốn chen đến gần Huyền Quân. Ác ý kia tràn ngập trong giác quan thứ sáu của anh. Vương Cường vội quay đầu nhìn lại, thấy một gã thanh niên trông rất thô bỉ, mắt chằm chằm nhìn Huyền Quân ở gần đó, đến cả nước miếng cũng chảy ra. Cút! Vương Cường không kiềm được cơn giận, quát lớn, không muốn chết thì cút xa ra. Theo tiếng quát giận dữ của anh, sát ý bỗng bùng phát, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Ông đây đang đi đường. Gã thanh niên kia khựng lại một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hoàng, rồi mạnh miệng nói, đường lớn trời chung, mỗi người đi một nửa, cái đường lớn này đâu phải của nhà anh. Ha ha! Ánh mắt Vương Cường càng thêm lạnh lẽo, âm trầm nói, có gan thì cứ thử xem, nói không chừng con đại cầu nhà tôi sẽ cắn đứt chân của anh đấy. Gâu gâu gâu! Con chó vàng A Tài hiểu rõ tình hình, cũng giận dữ sủa lớn về phía gã. A! Tên vô lại hèn mọn kia lập tức tái mét mặt mày vì sợ hãi, vội chen lấn gạt dòng người xung quanh để chuồn đi mất. Hắn vốn cho rằng mình còn chưa làm gì, đối phương không có bằng chứng thì sẽ không làm gì hắn. Nhưng con đại cầu kia trông đáng sợ quá. Bị người bắn chết trước mắt bao người, đối phương phải chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng nếu bị chó dại cắn chết thì biết tìm ai mà nói lý. Chết cũng uổng mạng. Anh ơi, vừa nãy là người xấu hả anh? Anh ơi, cái tên xấu xa kia chạy rồi. Anh, em. Bà đứa em gái nhỏ bị tình huống đột ngột này dọa sợ, lo lắng hỏi anh trai. Ừ, là người xấu, đáng tiếc để hắn chạy mất. Vương Cường giận dữ nói, Uyển Quân, em đứng sát vào anh che chở em đi lên. Anh nghĩ ngợi rồi nói, như vậy sẽ an toàn hơn, tránh bị những kẻ lòng dạ bất chính kia dòm ngó, muốn chiếm tiện nghi của em. Dạ. Khuôn mặt Uyển Quân trắng bệch, nghe Vương Cường nói vậy thì ửng đỏ lên, nhỏ giọng đáp lời, được Vương Cường giúp đỡ, cô nép vào trước người anh. Bốn anh em tiếp tục bị dòng người đẩy về phía trước. Uyển Quân vốn dĩ có chút bất an, nhưng cảm nhận được hơi thở của Vương Cường sau lưng thì vô cùng an tâm, cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa. Thể chất của Vương Cường hiện tại có thể gọi là mạnh mẽ, có anh cố ý bảo vệ, không ai dám có ý đồ xấu. Những người xung quanh thấy uy thế vừa rồi của anh, cộng thêm con chó vàng kia thật sự quá hung hãn, gây chấn nhiếp lớn, nên những kẻ có ý đồ đen tối cũng dập tắt ý định hèn mọn. Thế là, đoạn đường sau đó không gặp phải chút chuyện chó má nhảm nhí nào. Dòng người chậm rãi tiến lên, trong lúc vô tình đi ngang qua nhà ăn nhân dân và tòa nhà tổng công đoàn, đi thêm khoảng 100 mét nữa là đến mục đích lớn nhất của cả nhà Vương Cường lần này vào thành, quảng trường trung tâm mới xây dựng của huyện. Oa, anh ơi, chỗ này rộng quá, thật náo nhiệt. Đây là quảng trường lớn mới xây hả? Tiếc là hơn nửa khu vực chưa xây xong, còn chưa mở cửa. Anh ơi, ở đây có nhiều chỗ chơi quá. Khoảng 10 phút sau, bốn anh em cuối cùng cũng bước lên quảng trường rộng lớn nằm dưới chân Văn Miếu Lĩnh. Ba cô em gái nhìn xung quanh một lượt rồi ồ lên. Các cô chưa từng được vào thành chơi bao giờ, nhìn thấy những đồ chơi trẻ em đủ màu sắc trong công viên giải trí ở đằng xa, sao có thể không kích động. Không chỉ ba cô em gái nhỏ, mà ngay cả 9 phần 10 người ở Trà Thành cũng chưa từng thấy những đồ vật mới lạ này. Những người xung quanh, khi mới đến quảng trường trung tâm khổng lồ này, cũng có biểu cảm giống như ba cô em gái. Quảng trường mới xây này nằm dưới chân Văn Miếu Lĩnh, phía sau Văn Miếu, ngôi chùa nổi tiếng nhất Trà Thành. Nó rộng khoảng 100 mẫu, thêm cả Văn Miếu Lĩnh phía sau nữa thì trở thành một địa điểm ngắm cảnh và giải trí tuyệt vời. Để xây dựng quảng trường trung tâm này, huyện đã quyết tâm lớn. Trước đó hơn 1 tháng, nơi này không chỉ có một trường tiểu học, mà còn có một nhà máy thuộc gia, cùng không ít cửa hàng và nhà cửa xung quanh. Chỉ riêng việc phá dỡ đã tốn không ít công sức và tiền bạc. Phải biết rằng, công cuộc đại kiến thiết cơ sở hạ tầng của Trà Thành về cơ bản đều dựa vào vốn vay ngân hàng. Do đó, mỗi khoản tiền đều phải được tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định chi. Quy mô của quảng trường trung tâm mới xây này vượt xa ký ức của Vương Cường ở đời sau. Trong ký ức của anh, quảng trường này phải mấy năm sau mới bắt đầu xây dựng, quy mô chỉ bằng một nửa bây giờ. Vì vậy, đến thế kỷ 21, quảng trường trung tâm dần lạc hậu hơn so với thời đại, không theo kịp tốc độ tăng trưởng dân số trong mắt của huyện thành, bị không ít người dân phàn nàn. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thay đổi đáng mừng này là do các cán bộ chủ quản huyện bị kích thích sau khi thấy kế hoạch xây dựng cơ bản lớn của Tôn Giang Bối được thực hiện, nên quyết định không tiếc giá nào để xây dựng một khu thành thị có cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Đây là để xứng đôi với Tôn Giang Bối ở ngay gần đó, nơi đang có những động thái xây dựng cơ bản lớn khiến người ta phải kinh ngạc. Nếu không, cơ sở hạ tầng của cả một huyện thành lại bị một Tôn Trang bỏ xa, các cán bộ huyện sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai. Phía sau quảng trường trung tâm là Văn Miếu Lính, tiếp đó là Vũ Miếu Lính. Cả hai đều là những ngọn đồi nhỏ rộng khoảng một dặm, dưới chân đồi có Vũ Miếu và Văn Miếu được xây song song. Hai ngôi miếu lớn có lịch sử hàng trăm năm này không chỉ nổi tiếng ở các huyện lân cận, mà còn là những công trình kiến trúc miếu thờ hàng đầu trong tỉnh. Vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, có vô số tín đồ đến dâng hương tế bái. Rất nhiều người dân từ các huyện lân cận không ngại khó khăn đến đây dâng hương đúng giờ, khiến nơi này trở thành địa điểm náo nhiệt nhất Trà Thành. Giờ đây, với việc xây dựng quảng trường trung tâm lớn này, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây sẽ trở thành trung tâm hoạt động của người dân Trà Thành. Lần này, chính quyền Trà Thành không chỉ xây dựng một quảng trường rộng lớn, mà còn có những hành động lớn trên Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh. Từ những khu vực bị phong tỏa của quảng trường, có thể thấy nhiều công nhân xây dựng đang xây dựng những con đường bậc thang đá xanh bao quanh hai ngọn đồi, cùng với các đình nghỉ mát và đền thờ ở chân đồi và trên đồi. Ngay cả chân đồi, Văn Miếu và Vũ Miếu gần quảng trường trung tâm cũng có không ít thợ thủ công lành nghề về kiến trúc cổ đang tiến hành tu sửa. Từ những gì đang thấy, có thể đoán được các cán bộ chủ quản huyện đã bị kích thích đến mức nào. Họ quyết tâm thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản lớn này một cách hoành tráng, xứng đáng với những thay đổi lớn diễn ra hàng ngày ở Trà Thành trong năm nay. Vương Cường giờ mới hiểu rõ hiệu ứng cánh bướm có thể lớn đến mức nào. Không thể không nói, các cán bộ bây giờ không chỉ có quyết đoán mà còn vô cùng tận tâm vì dân. Chỉ một thời gian nữa thôi, khu thắng cảnh nghỉ dưỡng lớn nhất Trà Thành này chắc chắn sẽ thu hút đông đảo du khách. Anh ơi, chúng ta đi nhanh thôi, đi sân chơi chơi đi. Nhanh lên, anh ơi, chị ơi, bên kia có xích đu trống kìa. Không được, phải đi lái xe đồ chơi trước đã. Vài tiếng nói non nớt cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Cường. Anh giật mình, bị hai cô em sinh đôi lôi kéo, len qua dòng người, nhanh chóng đi về phía sân chơi. Nhưng đến sân chơi, Uyển Ngọc muốn đi lái xe đồ chơi, Uyển Linh thì muốn ra chơi xích đu trống trước, hai người giằng co. Được rồi. Vương Cường khoát tay, ngăn hai đứa em gái ồn ào lại, nói, ở chỗ xe đồ chơi kia nhiều người xếp hàng thế kia, hay là chúng ta ra chỗ xích đu ít người chơi trước đi. Mặc dù xe đồ chơi kia chơi mấy phút đã mất một tệ, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình của mọi người, hàng người xếp hàng dài dằng dặc. Vậy nên, lựa chọn sáng suốt bây giờ là ra chỗ xích đu ít người chơi cho thỏa thích trước đã. Lạc lạc, Uyển Linh thấy ca ca chấp nhận ý kiến của mình thì vui vẻ cười ha ha, một tay nắm lấy Uyển Ngọc, chạy nhanh về phía chiếc đu dây trống không cách đó không xa. Cô bé nhanh chóng ngồi lên đu dây, quay lưng lại phía song bào thai tỷ tỷ, gọi lớn, tỷ tỷ mau lên đẩy em đi. Em chơi một lát rồi sẽ cho tỷ ngồi, đừng có mà không vui đó nha. Một lúc sau, hai tiểu nha đầu thay phiên nhau ngồi đu dây, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng cả một vùng. Tỷ tỷ ơi, tỷ cũng chơi đi mà. Tỷ tỷ ơi, cái đu này vui lắm, sau này chúng ta cũng phải ở nhà trên bên hồ, trồng mấy cây liễu to, rồi làm một cái đu dưới gốc cây mới được. Đúng đúng, em cũng nghĩ vậy. Chơi một hồi, hai cô nhóc đã thỏa thuê, vội vàng gọi hai tỷ tỷ đang đứng bên cạnh cười khúc khích đến chơi cùng. Được thôi, tỷ cũng chơi một chút. Uyển Quân vốn tính trẻ con, nghe vậy thì động lòng, ca, anh đẩy em đi. Muội muội, sức các em ấy yếu quá, để anh đẩy cho. Cô đi tới, ngồi lên chiếc đu mà Uyển Linh vừa nhường lại, rồi quay đầu nói với Vương Cường. Ừ, anh đẩy cho. Vương Cường đương nhiên không từ chối lời em gái, anh tiến đến sau lưng cô, đẩy nhẹ chiếc đu. Lạc lạc, vui quá, đánh đu vẫn là trò hay. Ca ca, đẩy mạnh lên một chút, em muốn bay cao hơn. Chưa từng được chơi như vậy, Uyển Quân vô cùng thích thú, vừa cười như chuông bạc, vừa thúc giục Vương Cường. Ha ha ha, anh cố gắng đây, chuẩn bị xong chưa? Vương Cường cười lớn, rồi tăng mạnh lực đẩy, chiếc đu vốn đang từ từ đung đưa, bỗng chốc bay lên rất cao. Á, ha ha ha, đúng như dự đoán, Uyển Quân ban đầu giật mình, nhưng rồi nhanh chóng thích nghi, tiếng cười càng lúc càng lớn. Tỷ tỷ hôm nay vui quá ha, Linh Nhân, em thấy sao? Uyển Ngọc vừa nói vừa vuốt ve chú chó vàng A Tài. Đúng vậy, em chưa từng thấy tỷ tỷ vui như vậy luôn đó. Uyển Linh tiếp lời, trước kia tỷ tỷ khổ quá, còn đáng thương hơn cả ba anh em mình nữa. May mà bây giờ chúng ta đều có ca ca, anh ấy lại giỏi giang như vậy, cái gì cũng biết, sau này cả nhà mình sẽ càng ngày càng vui vẻ. Hai cô bé tuy còn nhỏ, nhưng thực ra rất thông minh và biết quan tâm người khác. Ca ca, ở đó đang làm gì vậy? Bốn anh em chơi đánh đu xong, liền đi về phía chiếc xe đồ chơi ở gần đó. Vừa đi được mấy chục mét, Uyển Ngọc thấy một đám đông súng lại thành vòng tròn lớn, bèn tò mò hỏi. Để anh xem thử đã. Vương Cường nhón chân lên, nhìn kỹ rồi vui vẻ nói, à, là đang chơi ném vòng đó. Trên mặt đất có rất nhiều đồ chơi trẻ em, chỉ cần bỏ tiền mua mấy cái vòng, ném chúng cái gì thì cái đó là của mình. Có trò chơi vui như vậy sao? Uyển Ngọc ngạc nhiên hỏi. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, ca ca, em biết anh ném đồ giỏi lắm, anh đi giúp tụi em ném được một món đồ chơi về có được không? Đúng đó, em thấy ca ca ném đồ chuẩn lắm luôn, Uyển Linh cũng hùa theo. Vương Cường làm việc nhà, đôi khi vô tình để lộ tài ném chuẩn của mình. Ví dụ như ở chuồng heo, ném đá nhỏ để đuổi lợn rừng chẳng hạn. Được thôi, anh đi thử xem. Vương Cường cười khẽ, ba đứa em cứ đi theo anh là được, chúng ta đi mua mấy cái vòng. Nói xong, anh đi lên phía trước, khéo léo dẫn ba em gái chen vào giữa đám đông. Chỗ ném vòng chiếm một khoảng đất không nhỏ, rộng đến mười mấy mét vuông, bày đủ loại đồ chơi và đồ dùng hàng ngày lớn nhỏ. Có búp bê vài đủ hình dạng, có chén nước, ấm nước, nồi niêu song chảo các kiểu. Trên mặt đất còn kè vạch trắng, cách những phần thưởng kia khoảng 5-6 mét. Ông chủ sạp hàng này thật là gian xảo. Hắn chia vòng ra làm ba loại, vòng lớn để ném trúng đồ vật lớn, vòng nhỏ để ném trúng đồ vật nhỏ. Mỗi loại vòng chỉ lớn hơn phần thưởng một chút xíu. Khoảng cách xa như vậy, lại phải ném thật chuẩn, lực ném vừa phải thì mới có thể trúng được món đồ mình chọn. Lộ liễu một trò gian lận như vậy, nếu ở thế kỷ 21, chắc chắn sẽ bị người ta chửi rủa, mắng là gian thương, rồi bỏ đi ngay. Nhưng mà, người thời nay hầu như chưa từng thấy trò bịp bợm trắng trợn như vậy, nên vẫn có nhiều người muốn thử vận may. Kết quả thì khỏi nói, cơ bản là không ai trúng được phần thưởng nào. Ấy vậy mà, trò này lại đắt khách đến không ngờ, thật hời cho gã gian thương này. Uyển Quân, em dẫn các em đứng đây chờ anh một lát. Vương Cường thấy vậy liền nói với Uyển Quân rồi sải bước đến xếp hàng trước mặt gã gian thương đang bận rộn thu tiền, miệng cười tô toét. Gã này hôm nay phát tài, tâm trạng cực kỳ tốt. Hắn đưa vòng rất nhanh tay, chẳng mấy chốc đã đến lượt Vương Cường. Tiểu huynh đệ, cậu muốn mấy cái vòng, lớn hay nhỏ? Vòng lớn nhất 1 đồng một cái, chuyên dùng cho phần thưởng chân phẩm, nên đắt hơn một chút. Vòng vừa 1 hào một cái, vòng nhỏ 5 xu một cái, hai loại này dùng để ném trúng đồ thường. Cho tôi 3 cái lớn nhất đi. Vương Cường thản nhiên nói. Vòng lớn nhất hả? Gã tiểu thương cao gầy cười tươi rói, 1 đồng một cái, 3 cái hết 3 đồng. Vương Cường đưa một tờ 10 đồng, gã nhanh chóng đưa cho anh 3 chiếc vòng lớn, còn trả lại 7 đồng. Anh cất tiền cẩn thận, cầm 3 chiếc vòng lớn đến đứng trước vạch trắng. Anh quay đầu lại, lớn tiếng hỏi 3 cô em gái đang hồi hộp nhìn mình, Uyển Quân, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh. Các em muốn đồ chơi gì? Ca ca, em muốn con gấu mèo bông trắng đen kia. Ca ca, em muốn con gấu bông đen to đùng ở trên con gấu mèo. Ca, em muốn con gấu bông trắng như tuyết kia. 3 cô bé hoàn toàn không biết mánh khóe của trò ném vòng, các cô bé tin tưởng tuyệt đối vào anh trai mình, nên đều chọn những con búp bê vải mà mình thích nhất. 3 con búp bê vải to lớn kia, toàn thân lông nhung mềm mại trông rất đẹp, mỗi con đều cao hơn 1 thước. Vương Cường đoán rằng, trong tất cả phần thưởng ở đây, thứ thu hút nhất và đáng giá nhất chính là 3 con gấu bông to này. Không chỉ vì chúng đẹp nhất, kích thước cũng lớn nhất, mà còn được làm rất tỉ mỉ. So với những con búp bê vải đẹp nhất mà Vương Cường từng thấy ở thế kỷ 21, cũng không hề kém cạnh. Đặc biệt, chúng có sức hút rất lớn đối với các cô gái. Ha ha, gã gian thương thấy Vương Cường có vẻ chắc chắn, lại thấy 3 cô bé kia chọn mấy con gấu bông lớn mà mình tốn rất nhiều tiền mới mang được từ thành phố về, trong lòng thầm cười khẩy. Gã bình tĩnh như vậy cũng là bởi vì 3 con gấu bông cực lớn này tuy thu hút ánh mắt, nhưng đầu của chúng chỉ nhỏ hơn vòng lớn một chút. Theo tính toán của hắn, tuyệt đối không ai có thể ném trúng chúng. Trước đó đã có ít nhất hơn 100 người không tin vào điều đó mà thử vận may, kết quả thì khỏi nói, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Có người kêu ca là không công bằng, nên đã cầm vòng lớn thử, và phát hiện là có thể ném trúng thật. Chỉ là độ khó quá cao, mà ông chủ thì không hề lừa ai, nên cuối cùng cũng chẳng ai làm gì được. Được. Vương Cường nghe tiếng reo hò của 3 cô em gái, bình tĩnh đáp lời. Các em nhìn kỹ đây, anh bắt đầu đây. Ca ca, cố lên. Ca ca, anh phải ném thật chuẩn đó nha. Ca, cố lên rồi ném vòng. 3 cô bé vô cùng hồi hộp, lo lắng anh trai sẽ thất bại. Chẳng còn cách nào khác, 3 con gấu bông kia quá đỗi tinh xảo và đẹp mắt. 3 cô nhóc kia thèm thuồng chúng quá đi mất. Hơn nữa, trong bách hóa đại lâu ở Trà Thành cũng chẳng có loại gấu bông xinh xắn đến thế này để mà mua. Các cô không hề hay biết, 3 con búp bê vải cỡ đại này là do tên gian thương kia tốn bao tâm sức và tiền bạc mới có được, dùng để thu hút ánh mắt của mọi người. Đây không phải búp bê vải sản xuất trong nước hiện tại, mà là hàng do các đại thương gia khác mang từ cảng thành về. Giá nhập hàng mỗi con gấu bông cỡ lớn gần 100 tệ, nhưng giá bán cho tên gian thương này đã là 150 tệ một con. Thật sự là hàng thật giá thật, chế tạo tinh xảo, đáng đồng tiền bát gạo, chính là để nói về ba con gấu bông này. Ba thiếu nữ phấn trang ngọc trác cùng nhau la lớn, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người ai nấy đều mở to mắt, nhìn chằm chằm Vương Cường không chớp mắt. Kẻ khinh bỉ, người lo lắng, ai cũng muốn xem kết quả lần này ra sao. Vương Cường không hề ra vẻ gì cả, chỉ đứng ở đó, tay phải hờ hững vung nhẹ một vòng, tựa như vô tình ném về phía mục tiêu. Ngay sau đó, mọi người thấy chiếc vòng từ từ bay lên, không nhanh không chậm, rồi vô cùng chuẩn xác chụp vào đầu con gấu mèo bông. Oa, trúng rồi, anh hai giỏi quá. Uyển Ngọc, coi chừng gấu mèo đến tay kìa. Nhìn thằng nhóc này, tuổi còn nhỏ mà chiêu này thật là chuẩn xác. Thì ra gấu mèo bông này cũng có thể ném chúng. Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc. Ba cô nhóc Uyển Quân thì vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên tại chỗ. Dưới ánh mắt vừa ghen tị vừa dè chừng của khán giả, Vương Cường lại ném chiếc vòng thứ hai. Không nằm ngoài dự đoán, nó lại chụp trúng đầu con gấu đen to xác. Oa, gã này, thần kỳ thật. Chết tiệt, lúc nãy ta tốn 3 đồng mua 3 cái vòng to tướng mà chẳng trúng cái nào. Người ta ném phát một trúng luôn. Anh hai, cố lên. Trước ánh mắt trợn tròn của gã gian thương cùng tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông, Vương Cường bình tĩnh ném nốt chiếc vòng cuối cùng, nó cũng vững vàng chụp lên đầu con gấu trắng bông. Lần này, mọi người xung quanh hoàn toàn bị thuyết phục, sau một thoáng kinh ngạc, ngày càng có nhiều người xếp hàng mua vòng. Nhìn Vương Cường vẫy tay gọi ba cô em gái đến ôm gấu bông, ông chủ gian thương suýt khóc, nhưng khi thấy số người xếp hàng mua vòng tăng đột biến, sắc mặt tái mét của gã mới dần hồi phục. Gã vừa bán vòng, vừa thấp thỏm nhìn cậu thiếu niên kỳ lạ kia, đến khi thấy anh dắt ba cô nhóc đang reo hò rời đi, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Gã không thể không sợ, nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy, gã không muốn dẹp hàng cũng phải dẹp ngay. Nếu không, ai mà chịu nổi lỗ vốn lớn đến thế. Gã thầm rủa trong bụng, còn ba cô nhóc được Vương Cường dẫn đi thì vui sướng tột độ. Anh hai, gấu mèo bông này đẹp quá, em thích lắm. Cô nhóc Uyển Ngọc hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng, về nhà em giặt sạch, phơi khô rồi ngày nào em cũng ôm ngủ. Em cũng vậy. Em nữa. Uyển Linh và Uyển Quân đồng thanh nói. Hai cô bé cũng vui không kém Uyển Ngọc, mà ai nấy đều ửng hồng, vô cùng phấn khích. Cô bé nào mà không thích gấu bông vừa xinh xắn vừa êm ái như thế? Ha ha, các em thích là tốt rồi. Vương Cường vui vẻ nói, anh thấy ba con gấu bông này chất lượng với kiểu dáng đều ổn, chắc chắn mua từ chỗ xa, không rẻ đâu. Sau đó, các em muốn chơi gì? Hiếm lắm mới dẫn ba em gái vào thành chơi một bữa, anh muốn các em được vui vẻ hết mình. Xe đồ chơi trông hay lắm. Uyển Ngọc vẫn luôn muốn lái xe đồ chơi, sao có thể bỏ qua? Ừ, ba đứa em ở nhà đều biết đi xe đạp ba bánh rồi, lái xe đồ chơi chắc không làm khó được tụi em đâu. Đúng đúng, tụi em muốn lái xe đồ chơi, xem cái nào khó hơn. Hai cô bé sinh đôi đồng thanh nói. Được. Vương Cường quả quyết nói, chờ lát nữa, ba đứa em cùng A Tài đi xếp hàng, anh ở bên cạnh trông gấu bông cho. Giờ bốn anh em mang theo ba con búp bê to đùng, đương nhiên không tiện như lúc mới đến. Nhưng có chó vàng A Tài bảo vệ các em gái, Vương Cường cũng yên tâm. Một lát sau, bốn người đến chỗ mua vé xe đồ chơi, Vương Cường nhìn túi tiền, đắn đo một lát rồi móc ra 5 đồng đưa cho Uyển Quân. Uyển Quân, cầm tiền này đi, anh vừa xem rồi, xe đồ chơi chơi mấy phút hết 1 đồng một người. Ở đây có hơn chục chiếc xe đồ chơi, ba đứa em xếp hàng rồi chọn xe là được. Dạ, anh hai, Uyển Ngọc đã không thể chờ đợi được nữa. Vừa nghe anh trai dứt lời, cô bé vội vàng kéo tay hai chị chạy về phía cuối hàng người đang chờ đợi. Hàng người chờ đợi có chừng 20-30 người, chắc chỉ 10 mấy phút nữa là đến lượt ba cô bé. Vương Cường xách ba con gấu bông đến một cái bồn hoa gần đó, đặt búp bê xuống bãi cỏ rồi ngồi xuống kiên nhẫn chờ. Chó vàng A Tài thì trung thành đi theo Uyển Linh, cùng ba cô nhóc xếp hàng. Có chó vàng trông nom, Vương Cường tạm thời rời sự chú ý khỏi bóng dáng các em gái. Nói thật, vào thành chơi bời với anh mà nói có hơi vô vị. Nhưng nhìn thấy ba cô nhóc vui vẻ như vậy, anh vẫn rất hài lòng. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát tình hình nơi này. Anh phát hiện, lần này huyện làm lớn thật, so với cả thôn Giang Bối dốc sức làm cơ sở hạ tầng cũng không kém. Quảng trường trung tâm huyện vốn đã rất rộng lớn, nay lại đang ra sức thi công Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh, biến thành một công viên trung tâm khổng lồ. Vì mùa xuân sắp qua, rất nhiều công nhân đang tranh thủ trồng các loại cây xanh. Nhất là hai ngọn đồi lớn phía sau, từng cây thông xanh được chuyển lên, rồi trồng xuống những hố đất đã đào sẵn. Cả những con đường đá xanh bao quanh núi đang được xây dựng, cùng với đình nghỉ mát và đền thờ, một khi hoàn thành, dưới bóng thông xanh sẽ trở nên vô cùng sinh động và đẹp mắt. Khung cảnh này khác xa ký ức kiếp trước, khiến Vương Cường cảm thấy một chút áp lực. Hiệu ứng cánh bướm mà anh mang đến, quá lớn rồi. Nếu Trà Thành cứ tiếp tục phát triển mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ không suy tàn và dần chìm vào quên lãng như trong ký ức. Trên đại lộ xi măng ở trung tâm quảng trường, vỉa hè đã xây xong, thậm chí đã lát được một nửa đường xi măng. Vì hôm nay là ngày quốc tế lao động, lại được kích thích bởi đại công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của Trà Thành, người vào thành quá đông nên việc thi công tạm thời phải dừng lại. Chờ hết ngày lễ, thi công trở lại thì chẳng mấy ngày sau, con đường dài 4-5 dặm này sẽ được trải xong mặt đường xi măng. Đợi thêm 10 ngày cho bê tông cứng lại là có thể chính thức thông xe. Không thể không nói, nhà máy xi măng gần huyện đã giúp ích rất nhiều cho công trình xây dựng cơ bản của Trà Thành. Tuy nhiên, khoảng 10 năm sau, nhà máy này cũng sẽ chuyển đến một vùng hẻo lánh cách xa huyện, đến lúc đó sẽ mở rộng thành một nhà máy lớn hơn. Phần quảng trường trung tâm đang được sử dụng chỉ bằng một nửa diện tích, nên đám đông trở nên vô cùng chật chội. Hôm nay, dòng người đổ xô vào thành để xem náo nhiệt thật sự quá đông đúc. Dù đã phân tán bớt vào các cửa hàng, khu chợ sau khi vào thành, thì quảng trường lớn đang xây dựng dở dang kia vẫn là nơi mọi người hướng đến nhất. Vậy nên, dù diện tích nơi này rất lớn, người đến người đi tấp nập, nhưng gần như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Sân chơi này có lẽ là nơi được xây dựng xong và đưa vào sử dụng sớm nhất. Chắc hẳn quan phủ muốn nhanh chóng tạo ra hiệu quả kinh tế và lợi ích nên mới cố ý đốc thúc hoàn thành sớm. Toàn bộ sân chơi không hề nhỏ, rộng chừng mười mấy mẫu, có thể chứa được rất nhiều người. Phủ cận còn có một vài quầy hàng ăn vặt, bày bán đủ loại quà vặt, buôn bán vô cùng tấp nập. Đốt, nướng, xào, chiên, hấp, nấu, đủ loại phương pháp chế biến tạo nên các món quà vặt, trông thật rực rỡ muôn màu. Đợi lát nữa mấy cô nàng ngồi xe đến rồi, anh sẽ dẫn các nàng đến mấy quầy ăn vặt kia, mua thêm chút đồ ăn vặt nếm thử. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi rồi đưa ra quyết định. Ca ca, chúng ta về rồi đây. Xe đồ chơi kia vui thật, còn thích hơn cả xe đạp ba bánh ở nhà nữa. Hai tiếng gọi thanh thúy vang lên, Vương Cường nhìn lại, hóa ra là ba cô em gái vừa đi chơi xe đồ chơi về, còn dẫn theo cả chú chó vàng A Tài nữa. Anh hai, xe đồ chơi vẫn là thích nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Quân ửng hồng, rõ ràng là vừa chơi rất vui, cô bé nói với Vương Cường, ở quảng trường này, ngoài xe đồ chơi ra, chẳng có gì vui cả. Cầu trượt thì có vẻ được, nhưng mà trẻ con ở đó đông quá, dễ bị đụng phải lắm, không chơi được đâu. Cô bé biết hai em gái muốn ra chỗ cầu trượt gần đó chơi, nên nói luôn những điểm không tốt để hai đứa từ bỏ ý định. Chủ yếu là đám trẻ con đang chơi cầu trượt kia, nhìn nhốn nháo cả lên, chẳng có trật tự gì cả, rất dễ gây ra tranh cãi. Nếu vậy thì chúng ta không đi chơi cầu trượt nữa. Vương Cường cũng lo lắng em gái bị người khác đụng phải, liền đồng ý với Uyển Quân, quảng trường huyện mình giờ vẫn chưa hoàn thiện, đồ chơi với chỗ chơi còn ít lắm. Đợi đến mùa thu năm nay, chắc là cả quảng trường sẽ xong hết, chính thức mở cửa. Lúc đó, anh sẽ dẫn các em vào thành chơi cho đã. Anh giải thích, rồi nói thêm, giờ ở quảng trường này, nhiều nhất là mấy hàng quán đủ loại, nhất là mấy hàng bán đồ ăn vặt. Hay là thế này đi, chúng ta đi mua chút gì ăn, ăn xong rồi thì đi xem mấy hàng bán đồ lặt vặt kia. Ha ha, biết đâu, chúng ta lại vớ được món hời nào đó, kiếm được bảo bối thì sao? Anh nói thật chứ không đùa. Có kỹ năng giám định thuật thần kỳ kia, chỉ cần là bảo bối thật, gặp được anh thì nhất định không thoát. Tuy rằng anh không hứng thú lắm với việc đào bới cổ vật. Đồ cổ tranh chữ các loại, với Vương Cường có kinh thủ chỉ mà nói, chẳng có gì hấp dẫn, chỉ là trò của mấy người có tiền thôi. Với anh mà nói, giá trị thật sự của một món đồ cổ, còn không bằng một hai lá trà anh tỉ mỉ bồi dưỡng bằng linh dịch. Đồ cổ có thể mua được bằng tiền, còn lá trà từ những cây trà cổ thụ trăm năm tuổi mà anh dùng linh dịch đặc biệt bồi dưỡng, sau này có muốn mua cũng không được. Vì anh đâu có đem bán. Nhưng mà, nếu anh vô tình gặp được món đồ cổ tranh chữ nào đó thấy thích, mua về nhà bày trong tầng hầm, trang trí cho đẹp thì cũng rất tuyệt. Tốt ạ, chúng ta đi mua đồ ăn ngay đi anh, em đói bụng rồi. Ở đây có bao nhiêu là quà vặt, em muốn ăn hết luôn ấy. Hai cô em gái song sinh vừa nghe anh trai nói xong, liền giơ tay đồng ý ngay tắp lự. Hôm nay vào thành mất hơn một tiếng, vừa rồi lại quậy gần tiếng rưỡi nữa, đúng là hơi đói thật. Đi thôi, anh hai. Chị ơi, nhanh lên, chúng ta đi mua thịt nướng ăn trước đi. Em thấy bên kia có mấy quán bán thịt nướng nhỏ kìa. Hai cô bé không chờ được nữa, mỗi đứa ôm một chú gấu bông to đùng, thúc giục anh trai và chị gái nhanh chân lên. Hai đứa nhóc háu ăn này. Uyển Quân vừa buồn cười vừa bực mình, trách yêu em gái một tiếng, rồi ôm lấy chú gấu bắc cực bông mềm mại của mình, sóng vai cùng Vương Cường đi theo sau em gái. Khu bán đồ ăn vặt nằm ở phía tây bắc của quảng trường mới xây này, nơi đó người đông nghịt, đã thành một con phố quả vặt. Người ta chen chúc nhau như nước chảy, náo nhiệt chẳng kém gì khu công viên trò chơi. Các quán thịt nướng xiên tập trung ở cuối phố ăn vặt, gần chân núi Văn Miếu Lĩnh. Chắc là có người quản lý nên mới vậy. Nếu không, mùi khói thịt nướng xộc thẳng vào mũi, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, không ổn. Một chàng trai dẫn theo ba cô bé ôm gấu bông to tướng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Thêm nữa, cả nhà Vương Cường ăn mặc cũng không tồi, khiến không ít người xì xào bàn tán. Từ khi có tiền, Vương Cường đương nhiên không để bản thân và em gái phải chịu khổ nữa. Mấy hôm trước vào thành bán trứng xong, anh đã mua cho mình và ba em gái mỗi người hai bộ quần áo thể thao và giày tất nhập khẩu. Vào cuối tháng tư dương lịch, các mẫu quần áo giày dép ở Bách Hóa Đại Lầu Trà Thành càng phong phú đa dạng hơn. Trong đó không thiếu hàng nhập khẩu từ cảng thành. Hơn nữa, mấy hiệu may mới mở ở huyện Trà Thành dạo này làm ăn rất phát đạt, bắt đầu cạnh tranh với Bách Hóa Đại Lầu của Cung Tiêu xã. Các cán bộ Cung Tiêu xã Trà Thành nóng ruột, đành phải khẩn cấp gọi người từ các thành phố lớn đến mua sắm nhiều mẫu quần áo giày dép mới nhất, hòng giữ vững vị thế độc quyền vốn có. Tiếp thay, mọi chuyện phát triển quá nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của họ. Ngày Cung Tiêu xã sập tiệm, chắc không còn xa nữa. Cũng nhờ vậy, Vương Cường mới mua được bộ quần áo thể thao và giày mới đang mặc trên người ở Trà Thành. Hôm nay, bốn anh em đều diện đồ thể thao đồng bộ với tất và giày, trông rất gọn gàng và năng động. Ba cô bé dưới ảnh hưởng của Vương Cường cũng ngày càng thích trang phục thể thao. Chủ yếu là mặc đồ thể thao vào thì không ảnh hưởng đến việc làm lụng ở nhà, lại thoải mái dễ chịu, có rất nhiều lợi ích. Anh hai, em muốn ăn xiên thịt bò, còn có thịt dê nướng nữa. Anh hai, em muốn ăn mực nướng, còn muốn ăn đậu hũ nướng nữa. Anh hai, em thích ăn rau nướng, rau hẹ nướng với khoai nướng, bắp ngô cũng được ạ. Một lát sau, khi đến trước một quán nướng đông khách nhất, ba cô bé nhao nhao lên. Được, được. Vương Cường luôn miệng nói, các em đứng đây chờ anh một lát, anh đi mua ngay. Các em gái đều ôm gấu bông, không tiện xếp hàng chờ đợi, Vương Cường dứt khoát để các em đứng chờ ở gần đó. Hiện tại, quán nướng đang thịnh hành ở Trà Thành, muốn có tiếng tăm, người bán phải có tay nghề nấu nướng giỏi và nguyên liệu tươi ngon. Nếu không, rất dễ bị người khác chèn ép. Bởi vậy, khi xếp hàng, Vương Cường thấy nguyên liệu ở đây rất tươi ngon, người bán hàng cũng rất chuyên nghiệp, động tác vừa nhanh nhẹn, lại vừa đảm bảo vệ sinh. Đợi khoảng 10 phút thì đến lượt Vương Cường. Anh cũng không dài dòng, gọi luôn một đống đồ, phần lớn là những món ba em gái thích ăn. Quán này làm ăn quá tốt, ai nấy đều bận túi bụi, lát sau, Vương Cường nhận được xiên nướng của mình, đựng trong hai túi giấy dày. Đi thôi. Vương Cường mỉm cười trở lại chỗ các em gái, chỉ tay về một chỗ vắng vẻ yên tĩnh hơn, nói anh mua mấy chai nước ngọt đã, rồi chúng ta ra đó ngồi ăn. Vừa ăn vừa ngắm cảnh, cũng hay đấy chứ. Nước ngọt bán ngay gần đó, còn là nước ngọt ướp lạnh nữa, mấy người bán hàng rong đựng trong thùng xốp, bên cạnh còn bán cả kem cây. Hôm nay là ngày quốc tế lao động, trời đã rất nóng, gần trưa rồi, nhiệt độ khoảng 30 độ. Ông chủ, cho bốn chai nước ngọt lạnh, tiện tay mở nắp giúp tôi luôn nhé. Vương Cường đi thẳng đến trước quán nhỏ, lấy ra 2 nguyên tiền đưa cho người bán. Giá mua vào của một chai nước ngọt này chỉ có 2 hào, mấy người bán hàng rong này chỉ ướp lạnh một chút rồi đã hết giá 5 hào một chai, đúng là siêu lợi nhuận. Nhưng hôm nay là ngày quốc tế lao động, vô cùng náo nhiệt, là ngày tốt hiếm có để làm ăn, nên việc họ tăng giá cũng chẳng có gì đáng trách. Ngày thường, họ chỉ bán 3 hào một chai thôi. Ai mà chẳng biết, cơ hội kiếm tiền dễ như vậy, ai lại dễ dàng bỏ qua chứ? Đừng coi thường mấy người bán soda ướp lạnh này, hôm nay họ có thể bán được hơn 100 chai một cách dễ dàng, cả ngày hôm nay có thể kiếm được 30-40 nguyên. Số tiền này tương đương với 1 tháng lương của công nhân trong thành phố. Vậy nên, bây giờ cải cách mở cửa vừa mới bắt đầu, chính là thời kỳ vàng son để kiếm tiền. Chỉ cần đầu óc linh hoạt một chút, dám nghĩ dám làm, thì thu nhập còn cao hơn nhiều so với những công nhân trong thành phố chỉ biết trông chờ vào đồng lương chết đói. Ca ca, que thịt nướng này ngon quá. Thật tốt, sau này rảnh rỗi, chúng ta thỉnh thoảng lại làm đồ nướng ăn nhé. Hai cô bé song sinh vừa ăn, miệng dính đầy mỡ, vừa lớn tiếng khen ngợi. Bốn anh em chưa đến 20 phút đã ăn hết sạch 2 túi lớn thịt nướng, vẫn còn chưa đã thèm. Con chó vàng A Tài cũng được Uyển Linh đút cho mấy xiên thịt nướng, loại không có ớt. Có điều, với sức ăn bây giờ của nó, nhiều đó chỉ là nhấm nháp chút thôi. Cái này dễ thôi, 2 ngày nữa vào thành, ta sẽ đến tiệm rèn đặt làm một bộ đồ dùng nướng thịt, sau này muốn ăn lúc nào thì ăn. Vương Cường cũng cảm thấy cần phải cải thiện thêm về mặt ẩm thực trong nhà, để cuộc sống gia đình thêm phần thoải mái. Bốn anh em đứng dậy, đến vòi nước gần đó rửa tay. Lúc này đã gần trưa, khoảng 12 giờ. Mọi người đang bàn nhau xem đi đâu chơi thì đám đông cách đó không xa đột nhiên náo loạn, tiếng đồ vật đổ vỡ, binh binh bàng bàng, vang lên không ngớt. Bốn anh em ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía đó. Hóa ra có một quán trà lạnh nhỏ gần đó đang xảy ra tranh chấp. Mấy tên thanh niên trông như lưu manh đang ngang nhiên đập phá quán trà. Một phụ nữ trung niên dắt theo một bé gái bị đánh ngã xuống đất, vừa sợ hãi che chở bé gái bên cạnh, vừa đau khổ cầu xin. Vương Cường nheo mắt nhìn kỹ rồi ngạc nhiên, khẽ nói, Lâm A Di. Người phụ nữ này là vợ của một nhân viên bến xe, vì chồng mất sớm trong một tai nạn giao thông nên cô ấy một mình nuôi nấng một bé gái nhặt được. Cuộc sống của cô ấy khổ sở chẳng kém gì Vương Cường trước khi có được bàn tay vàng. Vương Cường biết người phụ nữ này vì trong ký ức kiếp trước, cô ấy là người tốt đầu tiên mà anh gặp, người đã giúp đỡ anh mà không mong báo đáp. Trong ký ức kiếp trước, anh không có bàn tay vàng, sau khi bị Lâm Cao Hiền đánh trọng thương đã phải nằm liệt giường dưỡng bệnh hơn nửa năm. Khi khỏe lại, anh không những lỡ mất vụ cây cấy xuân mà cây trà trên hậu sơn cũng bị dân làng hái sạch, đến cả lương thực nộp thuế cũng không có. Ruộng đất mà nhà anh được chia là đất hoang và núi hoang, vì không phải ruộng tốt nên không cần nộp lương thực thực tế. Nhưng năm đó, nhà anh vẫn phải nộp thuế đất hoang và núi hoang, tương đương với 860 tệ. Ở thời đại này, việc nộp thuế không hề có sự nể nang, bao nhiêu là bấy nhiêu. Ngay cả khi Vương Cường trong ký ức kiếp trước lỡ vụ cây cấy, không thu hoạch được gì thì Hàn Tiến cũng nhất định phải thu đủ 860 tệ tiền thuế. Nhà Vương Cường có nhiều đất hoang và núi hoang, nên số tiền đó không phải là quá lớn. Vì nếu là ruộng tốt thì mỗi mẫu ruộng ở Trà Thành phải nộp 50 cân thóc. 80 mẫu là 8.000 cân, mỗi cân quy ra 1.5 hào, thôn ủy sẽ thông báo và ghi rõ số tiền thuế là 1.200 tệ. Có nghĩa là năm đó phải nộp số thóc trị giá 1.200 tệ mới hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, Trong sổ thuế của mỗi nhà không chỉ có thuế lương thực mà còn có các khoản phí khác, lặt vặt cũng phải mấy chục tệ. Nhưng vì nhà Vương Cường được chia đất hoang nên không cần nộp thóc, thôn ủy mới tính tổng số thuế và các khoản phí khác là 860 tệ, và năm đó nhất định phải nộp đủ. Nếu muốn khất nợ thì hậu quả khó lường. Hơn nữa, từ năm 1984 đến năm 2006, thôn ủy Giang Bối hàng năm đều thông báo và ghi rõ số tiền thuế mà mỗi nhà phải nộp trong sổ thuế. Năm đó phải nộp đủ số thóc hoặc tiền tương đương với số tiền thuế ghi trong sổ thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Ở Trà Thành, sổ thuế không ghi số lượng thóc mà ghi số tiền thuế và các khoản phí khác. Sau khi chia ruộng ở Trà Thành, trong 22 năm sau đó, trước khi bãi bỏ thuế nông nghiệp vào năm 2006, nếu bán nông sản thì còn phải nộp thêm thuế phụ thu nông nghiệp. Vương Cường trong ký ức kiếp trước, vừa khỏi bệnh đã phải lo kiếm 860 tệ tiền thuế, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đó cũng là lý do chính khiến anh phải đi tìm Lâm Cao Hiền ngay sau khi có được bàn tay vàng. Vì cái tên khốn kiếp này đã hại nhà anh quá thảm trong kiếp trước. Ni mã, 860 tệ năm 1984. Đủ để mua đất xây nhà ở Trà Thành. Trong ký ức kiếp sau, không có bàn tay vàng, anh đành phải vào thành tìm cơ hội kiếm tiền để bù vào khoản thiếu hụt lớn này. May mắn thay, anh đã gặp Lâm A Di, người chuyên bán trà lạnh trong thành. Lâm A Di nghe Vương Cường kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, thương xót cho đám trẻ mồ côi ra thành kiếm sống, nên đã tận tình dạy anh em họ cách pha trà lạnh để bán. Uyển Quân lanh lợi còn đề nghị không chỉ bán trà lạnh mà còn bán cả kem que và nước ngọt. Đừng xem thường những món nhỏ này, ở thời đại này, kiếm được mười mấy 20 tệ một ngày là chuyện bình thường. May mắn thay, Vương Cường và gia đình đã gặp được Lâm A Di tốt bụng, chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi đã kiếm đủ tiền nộp thuế, nếu không thì đã bị thu hồi ruộng đất và rừng núi. Nói một cách khó nghe, Lâm A Di trong ký ức kiếp trước chính là ân nhân cứu mạng của nhà anh. Anh vốn định đến mùa hè năm nay sẽ tìm đến Lâm A Di ở địa điểm mà anh đã gặp cô trong ký ức kiếp trước để báo đáp ân cứu mạng. Không ngờ, Lâm A Di đã bắt đầu bán trà lạnh từ ngày quốc tế lao động, hơn nữa còn đến quảng trường mới xây này. Cũng phải, trong ký ức kiếp trước, Trà Thành không có xây quảng trường này, nên Lâm A Di không đến đây bán trà lạnh và không gặp phải kiếp nạn này. Bây giờ hiệu ứng cánh bướm mà anh mang đến đã làm thay đổi vận mệnh của Lâm A Di trong ký ức kiếp trước. Thấy Lâm A Di gặp nạn, Vương Cường làm sao có thể ngồi yên. Anh nhìn đám cặn bã xã hội đang không ngừng đập phá quán của Lâm A Di, lửa giận bừng bừng. Nhất là khi thấy Lâm A Di bị đánh đến máu chảy ròng ròng, anh càng tức giận đến muốn nổ phổi. Đây chính là ân nhân cứu mạng duy nhất của nhà anh trong ký ức kiếp trước. Bọn cầu này, sao dám ra tay độc ác như vậy? Muốn chết, anh giận dữ quát lên, nhưng tay nhặt mấy viên đá vụn bên cạnh rồi liên tục vung ra như điện xẹt. Bành, bành. Sau vài tiếng động trầm đục, cả bốn tên thanh niên lưu manh đều trúng phải những cú đá mạnh như trời giáng, khiến xương cổ tay của chúng tức khắc gãy lìa. A, ái da, đau quá, đau chết mất, tay của tao gãy rồi. Bốn tên lưu manh đau đớn lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết. A Tài, mày ở đây trông chừng Uyển Quân và mọi người. Vương Cường quát bảo con chó vàng A Tài, sau đó nhanh chóng tiến đến hiện trường sau khi đã xử lý xong đám lưu manh. Lâm A Di không sao chứ? Anh vội vàng đỡ Lâm A Di đang lo lắng sợ hãi trên mặt đất dậy, rồi nói với bà tôi là Vương Cường, người Giang Bối thôn. Buổi sáng tôi có mua trà lạnh của A Di rồi, A Di quên rồi sao? Hiện tại anh chưa từng gặp Lâm A Di, nên phải tìm một cái cớ hợp lý mới được. Cậu tên là Vương Cường, người Giang Bối thôn. Lâm A Di thấy có người ra mặt thu thập đám lưu manh uống trà không trả tiền, lại còn đập phá quán nhỏ của mình thì làm sao không biết mình gặp được quý nhân tương trợ. Cảm ơn cậu. Vết thương trên trán Lâm A Di không lớn, là do bị đối phương dùng chén trà ném trúng, lúc này đã ngừng chảy máu, bà vội vàng nói lời cảm tạ với Vương Cường đang đỡ mình. Bà một lòng làm việc thiện, chưa từng làm bất cứ việc gì trái với lương tâm, giờ rốt cục cũng có hảo báo. Nếu không gặp được cậu thiếu niên tốt bụng này, hôm nay có lý cũng không nói rõ được, chẳng những bị người đánh, còn bị đập phá quán nhỏ. Lâm A Di đợi chút. Vương Cường nói với Lâm A Di một tiếng, rồi xoay người đi đến chỗ mấy tên lưu manh vẫn còn đang rên rỉ trên mặt đất, giơ chân đạp mạnh, đá văng từng tên ra xa mấy mét. Anh khống chế sức mạnh rất tốt, không đáng ngất chúng, mà khi chúng ngã xuống đất thì vừa vặn đè lên chỗ xương tay vừa bị gãy. Lần này, trong lòng anh cực kỳ căm hận, trực tiếp đá gãy nát xương cùng gân mạch tay phải của chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám cầu vật này, tay phải sau này coi như phế bỏ hoàn toàn. Nếu không phải trước mắt bao người, Vương Cường tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng như vậy. Còn không mau cút cho ông. Vương Cường giận dữ, sát khí bừng bừng, quát lớn, để tao thấy lại mặt đứa nào, lần sau tao chặt chân chó của chúng mày. Bọn lưu manh thấy sát khí kinh người của hắn thì sợ đến choáng váng, quên cả đau đớn trên tay, vội vàng lảo đảo bò dậy bỏ chạy. Lũ lưu manh này bề ngoài thì hung ác, nhưng thực chất lại sợ chết hơn ai hết. Gặp phải kẻ ác thật sự, chúng còn ngoan hơn chó. Bốn tên lưu manh rối rít bỏ chạy, đến một câu hung hăng cũng không dám nói, sợ ở lại thêm chút nữa thì mất mạng. Thu được 40 điểm công đức, một thẻ thăng cấp kỹ năng sơ cấp. Vương Cường không ngờ chuyện này vừa giải quyết xong, trong đầu lại hiện ra hơi thở Liễu Nhất Đạo Tín. Quả nhiên, Trong một số tình huống đặc biệt, người tốt vẫn được báo đáp. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn, phát hiện ra con đường mới để kiếm điểm công đức liễu nhất, xem như niềm vui bất ngờ. Nhưng anh không phải hạng người tốt bụng vô điều kiện, sẽ không tùy tiện xen vào chuyện người khác, nên con đường kiếm điểm công đức này cũng không quá quan trọng với anh. Đừng nói là không chắc chắn làm việc tốt có kiếm được điểm công đức hay không, cho dù có, anh cũng tuyệt đối không thể làm trái ý mình, làm những chuyện vô lý. Nhà anh gặp nạn bao nhiêu năm như vậy, ngoài dì Lâm trong ký ức kiếp sau, có ai chìa tay giúp đỡ đâu. Sau khi cha mẹ mất, trong 3 năm trời, ai đến thăm hỏi lấy một lời. Cha mẹ anh không thể không có bạn bè, người thân, nhưng bao nhiêu năm qua, đều bặt vô âm tín. Chắc trong lòng họ, cha mẹ anh đã thuộc về nhóm người mất tích rồi ấy chứ. Ít nhất, thanh niên trí thức xuống nông thôn, dù đi xa cũng còn có chút manh mối để tìm, còn họ thì chưa từng tìm kiếm. Đây chính là nhân tính. Giàu sang thì bà con xa cũng tìm đến, nghèo khó thì chết ngoài đường chẳng ai hỏi han. Chưa trải qua nỗi khổ của người khác, chớ khuyên họ làm người tốt. Anh hai, anh lại đuổi được người xấu đi rồi. Anh hai, vừa nãy em sợ quá. Lúc này, các em gái dẫn theo chó vàng đến, hai cô em sinh đôi lập tức lên tiếng, có chút hoảng hốt. Anh, dì này là ai vậy? Anh quen dì à? Uyển Quân cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ dạo này anh hai vào thành buôn bán nên mới quen? Ừm, đây là dì Lâm, một người tốt bụng thật sự. Vương Cường nói với Uyển Quân, các em để đồ xuống một bên, bảo A Tài trông coi là được. Anh nhìn xuống mặt đất hỗn độn, vội nói với các em gái, chúng ta giúp dì Lâm dọn dẹp chỗ này đã. Vâng ạ, anh hai. Uyển Quân đáp lời, cùng hai cô em song sinh đặt gấu bông xuống, dặn chó vàng A Tài canh chừng. Sau đó, ba cô bé cùng anh trai giúp dì Lâm thu dọn tàn cuộc. Dì Lâm bị thương không nặng lắm, vết thương trên trán chỉ rách ra. Trần Lâm, cô con gái ngoan ngoãn của dì, dùng nước trà nguội lau sạch vết máu bẩn trên trán dì, sau đó cô bé nhanh nhẹn cùng anh em Vương Cường thu dọn mọi thứ. Chỉ khoảng 10 phút sau, mọi thứ đã đâu vào đấy. Dì chỉ bày một quán trà lạnh nhỏ, đáng giá nhất là hai thùng trà, hai bàn gỗ nhỏ và mười mấy chiếc ghế đầu. Ly thủy tinh bị đám lưu manh kia đập vỡ gần hết, chỉ còn lại 10 cái. May mà thùng gỗ đựng trà lạnh không bị đổ, khăn che thùng gỗ cũng không bị bẩn, vẫn có thể tiếp tục buôn bán được. Nhờ có Vương Cường ra mặt, những người xung quanh chứng kiến cảnh này đều im thin thít, không dám nói bậy bạ. Hiện tại, lượng người đổ về quảng trường rất đông, người đến người đi như nước chảy, trà lạnh bán không hết. 5 xu một ly trà lạnh, rẻ hơn nước ngọt nhiều. Cho nên, quán trà nhỏ vừa dọn dẹp xong đã nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Uyển Quân rất khéo hiểu lòng người, biết anh hai rất kính trọng dì Lâm, nên cô bé giúp dì bán trà lạnh, bận rộn mà vui vẻ. Uyển Ngọc và Uyển Linh thì nhanh chóng kết bạn với Trần Lâm, con gái nuôi của dì Lâm. Ba cô bé chạc với nhau vui đùa ầm ĩ, tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Cô bé Trần Lâm này chạc tuổi Uyển Ngọc, khoảng 11 tuổi, là con nuôi của dì Lâm, được dì nhặt từ thùng rác khi còn làm công nhân vệ sinh ở bến xe. Cô bé rất xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, nhưng dung mạo có phần hơn hai cô em song sinh, có lẽ sắp bằng Uyển Quân khi bằng tuổi. Cô bé cũng rất đáng thương, không có cha mẹ, may mắn gặp được dì Lâm tốt bụng, cưu mang nuôi dưỡng. Giống như hai cô em song sinh, Trần Lâm cũng không được đi học. Không phải dì Lâm không muốn cho cô bé đi học, mà vì cô bé ốm yếu từ nhỏ, là một đứa trẻ bệnh tật. Dì Lâm kiếm được bao nhiêu tiền đều dùng để chữa bệnh cho Trần Lâm. Hơn nữa, Trần Lâm thường xuyên phát bệnh, phải có người ở bên cạnh chăm sóc thì dì Lâm mới yên tâm. Vì nhiều lý do, Trần Lâm cũng không được đi học như Uyển Ngọc. Trong ký ức kiếp sau, từ khi anh em mình được dì Lâm giúp đỡ, lấp đầy khoản nợ thuế lương thực năm đó, hai nhà đã trở thành bạn chí cốt. Trần Lâm cũng chơi rất thân với ba cô em, như một cái đuôi nhỏ, thích quấn lấy anh, còn nghe lời hơn cả ba cô em. Tiếc là, vì thể chất quá yếu, cô bé đã qua đời khi mới 15 tuổi. Khi đó, anh em anh đã rất đau buồn, phải mất mấy tháng trời mới nguôi ngoai. Đau lòng hơn nữa là, sự ra đi của đứa con gái duy nhất đã khiến dì Lâm suy sụp, dì Lâm cũng qua đời nửa năm sau đó vì buồn rầu. Đám tang của dì Lâm cũng do anh em anh lo liệu. Nhìn Trần Lâm chơi đùa với các em gái một lát đã thở hổn hển, Vương Cường thấy thương xót vô cùng. Nếu như cô bé cứ sống như vậy, thật là khổ sở quá. Cũng may anh hiện tại có bảo hồ lô trong tay, Trần Lâm xem như có phúc rồi. Nhân lúc mọi người không chú ý, Vương Cường lấy ra một chén trà, tháo bảo hồ lô bên hông xuống, mở nắp, đổ hai giọt linh dịch vào chén. Treo hồ lô lại bên hông, anh bưng chén trà đi đến thùng gỗ lớn, múc nửa chén trà xanh, rồi đi về phía Trần Lâm. Trần Lâm, trông con không khỏe lắm, nghỉ ngơi một lát đi, uống chén trà này rồi chơi tiếp với Tiểu Ngọc, Tiểu Linh. Cảm ơn anh hai. Cô bé ngoan ngoãn nói cảm ơn Vương Cường, rồi nhận lấy chén trà, ừng ực. Uống một hơi cạn sạch. Cô bé thông minh và nhạy cảm lập tức nhận ra điều gì đó không đúng, sao trà này ngon thế? Uống xong, cả người ấm áp, miệng đầy hương thơm thanh khiết. Cô bé có chút thèm thuồng. Nhà mình buôn bán trà lạnh, cô bé thường xuyên uống, nhưng chưa từng thấy loại nào ngon đến vậy. Đừng nói chi đến việc uống xong, cả người mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Đôi mắt cô bé láo liên, một đôi mắt to sáng lên lấp lánh, rồi lại nhìn Vương Cường, dường như đoán được điều gì. Nhưng nhà đầu này giấu kín mọi chuyện trong lòng, cũng không hỏi ý kiến Vương Cường. Anh Cường, anh ngồi nghỉ ngơi đi, em đi chơi với Linh Nhân và Ngọc Nhân đây. Trần Lâm vừa hỏi thăm Uyển Ngọc, biết rõ tên đầy đủ của Vương Cường. Cô bé càng hiểu rõ rằng hôm nay nếu không gặp được anh Cường, cô và mẹ đã gặp họa. Hậu quả đó, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Cũng may, mẹ hiền lành, lại thích giúp đỡ người khác, cuối cùng gặp được anh Cường, một người tốt bụng giống như mẹ. Nhà đầu này, thông minh quá mức rồi, so với Uyển Quân còn mẫn cảm hơn, thật không giống một đứa bệnh tật gì cả. Vương Cường đương nhiên nhìn thấu sự khác lạ của cô bé, trong lòng thầm cảm thán. Dì Lâm ơi, bán hết trà lạnh rồi à? Mẹ, hai thùng lớn hết veo. Ha ha, chị hai giỏi quá, loáng một cái đã bán sạch trà lạnh rồi. Thời tiết hôm nay oi bức, lượng người đổ về quảng trường Gia Thượng rất đông, nên trà lạnh bán cực chạy. Chưa đầy nửa tiếng, hai thùng trà lạnh lớn đã hết sạch. Vương Cường đứng bên cạnh thấy dì Lâm thu vào khoảng mười mấy đồng. Dì không ngờ hôm nay lại đông khách như vậy, nên không chuẩn bị nhiều trà lạnh hơn. Nếu mang nhiều thùng trà lạnh hơn ra bán, chắc chắn chỉ 2-3 tiếng là hết sạch. Mấy món buôn bán nhỏ không ai để ý thế này, vào ngày lễ đúng là không thể xem thường. Vương Cường lẩm bẩm, rồi nói với dì Lâm đang dọn hàng, dì Lâm, giờ người đông thế này, quay về lấy thêm 2 thùng trà lạnh nữa thì không ổn đâu. Dì xem đường phố đông nghịt, gánh trà lạnh trên đường lớn là không xong đâu. Trừ phi sáng nay dì đã mang nhiều thùng đến, nếu không thì chịu thôi. Anh nói đúng, đường phố giờ đông nghìn nghịt. Còn gánh thêm 2 thùng trà từ bến xe đến quảng trường trung tâm thì khó thực hiện, quá tốn sức. Cái này, dì Lâm biết ý định của mình bị Vương Cường nhìn thấu, hơi khó xử nói ai, cũng phải, sáng nay dì nghĩ không kỹ. Dì có chút không cam lòng, các cháu xem, hôm nay buôn bán tốt quá, bỏ lỡ thế này thì tiếc quá. Dì còn định nhanh về nhà gánh thêm một gánh trà lạnh nữa, thế này thì. Con gái Trần Lâm ốm yếu, mỗi tháng tiền thuốc men không ít, dì cũng muốn để dành một khoản, nhỡ phải nhập viện thì còn có tiền lo, nếu không thì gai gâu. Bệnh của con gái như một cái động không đáy, bao nhiêu tiền kiếm được những năm qua đều đổ vào đó, chẳng để lại được chút nào. Mẹ đừng lo. Cô bé Trần Lâm thông minh hiểu chuyện, biết mẹ buồn phiền vì bệnh của mình, con thấy hôm nay con khỏe hơn nhiều đó. Mẹ xem, hôm nay con chơi lâu như vậy mà không thấy mệt. Nói rồi, cô bé còn cố ý nhảy nhót mấy lần. Hả? Dì Lâm nghe con gái nói, vội vàng nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. Con bé bình thường hay uể oải, giờ lại rất tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ không chút huyết sắc, giờ lại hồng hào. Quan trọng nhất là, trước kia hễ vận động một chút là thở hổn hển, giờ nhìn có vẻ khỏe khoắn, không hề mệt mỏi. Ngay cả Vương Cường cũng đánh giá thấp công hiệu thần kỳ của linh dịch cao cấp chưa pha loãng đối với cơ thể người. Huống chi, anh sợ cô bé bệnh nặng, cho uống luôn 2 giọt. Linh dịch từ hồ lô bảo bối, sau hơn nửa năm Vương Cường kiểm chứng, không hề phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào. Coi như uống nhiều một chút, nhiều nhất là cơ thể không hấp thụ hết, lãng phí thôi. Giờ Trần Lâm, sau khi uống 2 giọt linh dịch, chỉ trong chốc lát đã khỏe lên, nhìn đâu còn giống bệnh nhân. Coi như không khỏe bằng cô em song sinh, cũng không kém gì người bình thường. Lợi hại. Vương Cường thầm nghĩ, xem ra, mỗi lần hồ lô bảo bối thăng cấp, linh dịch lại càng thần hiệu, không chỉ đơn giản là gấp đôi. Đây đúng là hiệu quả thấy ngay. So với mấy loại thuốc đặc hiệu trên đời, còn mạnh hơn gấp bội. Đáng tiếc, lần thăng cấp tới cần 1 vạn điểm công đức, quả thực là xa vời. Anh nghĩ, sau này không thể tùy tiện cho người khác uống linh dịch, nếu không thì... Vương Cường tỉnh táo, ngoài 4 anh em và đám sùng vật cún lớn, đại bàng đen trong nhà, nhiều nhất là lén cho dì Lâm và cô bé Trần Lâm này uống một chút. Anh không phải cậu thiếu niên ngây ngô, mà là một lão làng 2 đời, đương nhiên sẽ không dễ dàng để lộ bí mật và át chủ bài của mình. Xã hội hiện đại, mặt ngoài nhìn có vẻ bình lặng, nhưng sau lưng không biết bao nhiêu là mưu mô, dù đa số không thể phơi bày ra ánh sáng. Người bình thường không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Lâm Lâm, con, bệnh của con có vẻ đỡ hơn rồi. Dì Lâm kinh ngạc nhìn con gái, cái này. Ngạc nhiên quá lớn. Lớn đến mức dì Lâm không thể tin được. Con bé bị bệnh gì, dì rõ hơn ai hết, là do bẩm sinh yếu và bản nguyên bị hao tổn, tuyệt đối không thể chữa khỏi. Tất cả đều tại người mẹ vô trách nhiệm, vứt bỏ con trong thùng rác, mặc kệ sống chết. Người mẹ đó không những vô trách nhiệm sinh ra, vứt bỏ con, mà còn nhét con vào thùng rác, đến lúc Trần Lâm sắp chết thì dì Lâm mới phát hiện ra. Đây không chỉ là vấn đề vô trách nhiệm, mà là thất đức đến độc ác, không hề có tính người. Không cần con thì đặt bên đường cũng được, đặt trước cửa nhà người ta cũng được, sao lại nỡ vứt vào thùng rác. Người mẹ độc ác khiến Trần Lâm ốm yếu, bản nguyên bị hao tổn nặng, suýt chút nữa không nuôi nổi. Dì Lâm đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới nuôi con lớn khôn. Nhưng giờ Trần Lâm, không hiểu sao lại khỏe lên. Dù chưa biết tình hình cụ thể, nhưng con bé hoạt bát nhảy nhót ngay trước mặt mọi người. Ai cũng thấy rõ, con bé đâu còn bệnh tật gì. Dì Lâm ngơ ngác, lệ nóng doanh tròng, cảm thấy những gì mình bỏ ra đều xứng đáng. Từ khi chồng mất vì tai nạn, dì và con gái nương tựa nhau sống, chịu bao nhiêu khổ sở. Giờ xem ra, đúng là khổ tận cam lai. Vâng ạ. Trần Lâm gật đầu, mặt tươi như hoa, mẹ ơi, con thấy người khỏe lắm, chưa bao giờ nhẹ nhõm thế này. Cha con khỏi bệnh rồi, sau này không cần đi bệnh viện nữa. Sau này chúng ta kiếm được tiền, không cần đưa cho bác sĩ nữa. Cô bé biết rõ tình trạng của mình, giờ không thể diễn tả bằng lời. Và tất cả. Trần Lâm liếc nhìn Vương Cường, tinh nghịch nháy mắt mấy cái. Ách, Vương Cường cạn lời. Thôi thì trách cô bé quá thông minh, quá nhạy cảm. Nhưng trong ký ức kiếp trước, cô bé không nghịch ngợm thế này mà. Anh nghĩ một lát rồi thoải mái. Chắc do con bé bị bệnh hành hạ lâu quá, khỏi bệnh rồi thì tính tình cũng thay đổi. Vô cùng thông minh, ngây thơ hoạt bát, lại còn nghịch ngợm gây sự, có lẽ đây mới chính là bản tính thiếu nữ của nha đầu này. Ha ha, Vương Cường âm thầm cười khổ một tiếng, mình sống hai đời người, từ khi có được bàn tay vàng, hiệu ứng cánh bướm mình tạo ra càng ngày càng lớn thì phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.